Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1314, đời này kiếp này, chỉ muốn lần nữa gặp ngươi. Góc chuyện audio.com, phía trước ba bức vẽ, đại biểu cho chính là Nho Gia Thánh Nhân đã từng ba cái giai đoạn. Bức thứ nhất vẽ từ khí đông lai, che đậy thiên địa lại có cồn lôi thiểm điện cùng song long bay múa. Đây là Nho Gia Thánh Nhân lúc sinh ra đời dị tưởng. Bức thứ hai vẽ bên trong vô số thư tịch là Nho Gia Thánh Nhân khi còn nhỏ ghi chép, 5 tuổi lúc Nho Gia Thánh Nhân đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, học tận thiên hạ tri thức. Bức họa thứ ba bên trên, cô gái tóc lam kia bóng lưng là Nho Gia Thánh Nhân. Con đường tu hành, người dẫn đường, nàng rất có thể cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, huyền nữ Môn Vân Tức Tử có quan hệ, Tống Thư Hàng Tải, điên đảo Vạn Thánh Sơn. Bên trong, từ Thánh Nhân truyền pháp quá trình bên trong, nhìn thấy qua tóc xanh nữ tu bộ dáng trường cùng Vân Tức Tử tiền bối, giống như đúc, quả nhiên cùng Nho Gia có quan hệ, Tống Thư Hàng nói, mà lại, rất có thể cái này mê vụ mộng cảnh trực tiếp cùng Nho Gia Thánh Nhân, có quan hệ, cái này mấy bức tranh vẽ cùng Nho Gia có quan hệ. Tô Thị A Thập Lục dò hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cái này ba bức vẽ miêu tả chính là Nho Gia Thánh Nhân rất sâu ba cái tuổi trẻ. Xuất sinh rất sâu, khi còn nhỏ rất sâu, lúc tu luyện rất sâu. Nghe nói Nho Gia Thánh Nhân tải. Người dẫn đường, chỉ đạo dưới, bắt đầu trăm ngày trúc cơ tu vi tiến triển cực nhanh. Thời gian nửa tháng, hắn liền mở ra các đại khiếu huyệt trùng kích dược long môn cửa ải tấn thăng nhị phẩm. Nghe rất lợi hại dáng vẻ, Vũ Nhu Tử gật đầu nói, nửa tháng trùng kích nhị phẩm cảnh giới, hoàn toàn chính xác. Rất sâu, Tô Thị A Thập Lục nói, việc này ta cũng biết Nho Gia Thánh Nhân về sau tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh thế không thể đỡ. Vẻn vẹn thời gian một năm, hắn liền tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới, đạt đến người khác tu luyện vài chục năm, hai mươi mấy năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Lúc trước, Vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Chi. Một chuyện Tô Thị A Thập Lục cũng tham gia. Một năm tam phẩm, cái này lợi hại, không hổ là Nho Gia Thánh Nhân. Vũ Nhu Tử cảm thán nói. Ia, ha ha. Tạo Hóa Tiên Tử lộ ra một nụ cười sán lạn. Vũ Nhu Tử nói tiếp. Bất quá nói như vậy lên, Tống tiền bối càng sâu a, hắn chỉ dùng hơn 4 tháng, liền tấn thăng tứ phẩm cảnh giới. So Thánh Nhân nhanh hơn thật lớn nửa năm đây, Tống Thư Hàng cười khan một tiếng nói, ta cùng Nho Gia Thánh Nhân không so được, Nho Gia Thánh Nhân là dựa vào bản thân một chút xíu tu luyện. Ta là gặp gỡ đủ loại cơ duyên, sau đó tùy duyên. Bất chi bất giác liền tu luyện đến tứ phẩm cảnh giới. Hắn quay đầu ngẫm lại cũng cảm giác mình con đường tu luyện rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn liền cùng đầu cá ướp muối đồng dạng, bất chi bất giác liền tu luyện đến tứ phẩm. Trước học kỳ, hắn bước vào con đường tu hành lúc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bản thân có a nhanh tốc độ tu luyện. Quả nhiên, liền xem như tại cá ướp muối bên trong, hắn cũng là trong đó nhất mặn cái kia một đầu. Nếu là cùng Nho Gia Thánh Nhân có liên quan mộng cảnh, vậy chúng ta đẩy cửa đi vào đi. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục ngắm nhìn Tạo Hóa Tiên Tử, gặp nàng không có ngăn lại mình và Vũ Nhu Tử phía sau nàng liền tới nhà một bước đưa tay đặt tại trên cửa. Nặng nề đại môn mở ra, bên trong một mảnh mê vụ, bất quá mảnh này mê vụ là hoàng kim chi sắc. Đây là sương mù A, nhan sắc đều hiện kim, trong sương mù ẩn chứa rất nhiều kim trúc hạt tròn. Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, Tô Thị A Thập Lục nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Tử. Góc chuyện audio.com Tạo Hóa Tiên Tử tiền bối, người có muốn hay không trước hát một khúc xua tan mê vụ. Tạo Hóa Tiên Tử hì hì cười một tiếng, nàng tiến lên một bước đưa tay đặt tại trên khung cửa. Sau một khắc thân hình của nàng biến trong suốt, uy Tạo Hóa Tiên Tử tình trạng của ngươi bây giờ rất không đúng. Vũ Nhu Tử nhíu mày nói, rõ ràng không bỏ, lại không cách nào giữ lại, rõ ràng trông thấy, lại không cách nào gặp lại, rõ ràng đời này kiếp này, chỉ muốn lần nữa gặp ngươi. Tạo Hóa Tiên Tử nói khẽ. Từ trong miệng nàng lần thứ nhất xuất hiện đầy đủ, không còn là trước đó y y nha nha đoạn ngắn. Nếu là có nhân sinh mới thật là tốt bao nhiêu, ta có thể tại mới thời gian, mới thành thị, lấy thân phận mới, sẽ cùng ngươi gặp nhau. Tạo Hóa Tiên Tử thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt gần như biến mất. Sau đó, nàng mở miệng hát lên, không có ca từ chỉ có đơn thuần phát âm, cái kia tiếng ca kéo dài, ôn nhu đến cực điểm, bao hàm cực hạn tưởng niệm. Hoàng kim sương mù thượng đằng, hóa thành màu vàng óng chất lỏng. Mảnh này màu vàng óng chất lỏng lại hạ xuống tới, hóa thành kim sắc hạt mưa. Trong bất chi bất giác Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt thuận gương mặt của các nàng trượt xuống. Bài hát này tiếng phảng phất là bom cay, để nghe được người nhịn không được thút thít. Còn tốt Diệp Tư không ở nơi này, nếu như nàng ở đây, nước mắt nói không chừng đã hội tụ vì hồ nước nhỏ. Bài hát này tên gọi là gì? Vũ Nhu Tử lau nước mắt nói. Tạo Hóa Tiên Tử lắc đầu. Sau đó, thân hình của nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Tạo Hóa Tiên Tử, là cái gì nghiêm khắc? Tô Thị A Thập Lục hít mũi một cái, hỏi. Tống Thư Hàng, có lẽ là nho ra một vị nào đó đại năng tiền bối A, nàng tựa hồ một mực đang chờ ai, muốn lại ai ai một mặt. Môn đã mở ra, trong môn kim vụ đã hóa thành kim sắc hạt mưa hạ xuống, lộ ra trong môn thế giới. Đó là một mảnh hoang mạc, kim sắc hạt mưa rơi xuống, tại trong hoang mạc hợp thành làm một từng cái dòng suối nhỏ. Hoang mạc trung ương nhất là một tòa cũ nát đình. Trừ cái đó ra, không có vật khác, chúng ta vào xem, Vũ Nhu Tử nói, nàng nắm lên Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ, hai người cùng nhau tiến vào hoang mạc. Tống Thư Hàng, đợi chút nữa. Hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến vào hoang mạc thế giới, nhưng là hắn vẫn như cũ bị tầng kia. Trong suốt vách tường, ngăn cản lấy, không cách nào vi phạm. Thư Hàng ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi đình nhìn xem, có lẽ sẽ có biến hóa gì. Tô Thị A Thập Lục quay đầu lại nói. Tống Thư Hàng, chính các ngươi cẩn thận, yên tâm đi Tống tiền bối. Nơi này là mộng cảnh, sẽ không xảy ra vấn đề. Vũ Nhu Tử khua tay nói. Hai nữ tay nắm tay, bước nhanh tiếp cận tòa kia đình. Tống Thư Hàng ghé vào, trong suốt vách tường, bên trên, nhìn chằm chằm Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử phụ cận, nếu là trong hoang mạc có biến hóa, hắn cũng có thể trước tiên nhắc nhở các nàng. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục rất nhanh đến tòa kia đình. Nhìn qua chỉ là một tòa rất phổ thông trúc đình, có chút cũ nát, đình đỉnh đều có chút mưa rột kim sắc giọt nước không đứt rời rơi. Hai nữ ngồi xổm ở trúc trong đình, bắt đầu một tấc kiểm tra đình ý đồ tìm kiếm ra dị trạng tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại môn biên giới, một bóng người lại chậm rãi hiển hiện, là trước kia biến trong suốt tiêu tán Tạo Hóa Tiên Tử, nàng lại lần nữa khôi phục thân hình. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng rằng Tạo Hóa Tiên Tử triệt để tiêu tán, trước đó trong lòng còn có chút thương cảm, không nghĩ tới nàng còn có thể nguyên địa phục sinh. Tạo Hóa Tiên Tử một lần nữa hiện thân phía sau, nhìn về phía Tống Thư Hàng, lên tiếng hỏi. Nho ra kim cương thân chấm, lần này khôi phục phía sau ánh mắt của nàng biến cùng trước đó không giống nhau. Nếu nói trước đó nàng là thư quyền mỹ nhân, vậy bây giờ nàng phảng phất như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ngươi, nho ra kim cương thân, là từ đâu học? Tạo Hóa Tiên Tử lại hỏi. Tống Thư Hàng, điên đảo vạn thánh sơn, thánh tịch chi. Khó trách ngươi, nho ra kim cương thân, không giống bình thường, mang theo lão sư hương vị. Tạo Hóa Tiên Tử nhẹ gật đầu. Cho nên, mê vụ mộng cảnh sẽ bị ngươi kích hoạt. Ta còn tưởng rằng là lão sư sống lại, mù vui vẻ một trận. Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Tiên Tử trong miệng, lão sư, là chỉ nho ra thánh nhân sao? Cái kia nàng bản thể là thánh nhân tọa hạ kiếp tiên một trong. Đã không phải lão sư phục sinh, vậy các ngươi tại cái này. Mê vụ mộng cảnh, bên trong cũng tìm không thấy những vật khác, thuận đường cũ rời đi đi, trở lại điểm xuất phát liền có thể rời đi mộng cảnh. Tạo Hóa Tiên Tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, loại kia A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đi ra, chúng ta liền rời đi. Tạo Hóa Tiên Tử, thỏa, hoang mạc trúc trong đình, hai nữ còn tại không cam lòng một chút xíu kiểm tra trúc đình. Tống Thư Hàng cùng Tạo Hóa Tiên Tử cách trong suốt vách tường, mặt đối mặt đứng đấy. Đúng rồi, Tiên Tử, trước đó, người biến mất trước miêu tả, một đời một thế tại đợi chờ người, là chỉ nho ra thánh nhân sao? Tống Thư Hàng nhàn rỗi nhàm chán lên tiếng hỏi, bát quái chi tâm người người đều có. Không, Tạo Hóa Tiên Tử lắc đầu, trước đó một cái khác, ta, hát là một ca khúc nhạc dạo, trong lúc này cho rằng chính là lão sư ta, hắn một mực chờ đợi người là nàng, Tạo Hóa Tiên Tử chỉ trên cửa bản thứ ba vẽ bên trong. Nữ tử tóc lam bóng lưng, vị này nữ tử tóc lam không biết là thân phận gì, nàng là lão sư con đường tu hành người dẫn đường. Lão sư bước ra bản thân nho đạo phía sau thường thường nhắc lên nàng. Ta cảm giác lấy lão sư thực lực muốn tìm nàng cũng không khó khăn, nhưng lão sư tựa hồ chưa từng có chủ động tìm kiếm qua nàng, nhưng lại một mực đang mong đợi cùng nàng gặp nhau lần nữa. Tạo Hóa Tiên Tử nói, đây là thầm mến hình thức A. Tống Thư Hàng nói. Tạo Hóa Tiên Tử gật đầu, trong lòng ngươi minh bạch liền tốt, đừng nói đi ra, dù sao đây là lão sư ta cho chút mặt mũi. Kỳ thật chúng ta những đệ tử này, đã từng âm thầm tìm kiếm qua vị này nữ tử tóc lam. Bất quá chúng ta âm thầm tìm đại bộ phận chư thiên vạn giới, nhưng không có tìm tới tung tích của nàng. Có lẽ, nàng đã bỏ mình đi, có lẽ ta đã từng thấy qua nàng. Tống Thư Hàng nói, ba Tạo Hóa Tiên Tử trừng to mắt, tiên tử ngươi phụ thân, Tạo Hóa tiền bối, cũng tiếp xúc qua nàng. Cửu Châu Nhất Hào quần nhân viên quản lý, huyền nữ môn Vân Tức Tử, dáng dấp của nàng cùng trong hình ảnh nàng giống như đúc. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Một lát sau, nàng dò hỏi, như vậy, vị này Vân Tước Tử, hiện tại ở đâu? Bị cửu u một vị đại năng bắt đi, ta cũng đang ủy thác một vị tiền bối tìm kiếm Vân Tước Tử tiền bối tình báo, nhưng bây giờ còn không có tin tức. Tống Thư Hàng nói, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng tiếng nói vừa dứt, hoang mạc thế giới bên trong, cái kia cái đỉnh nhỏ đột nhiên nổ. Vũ Nhu Tử quát to một tiếng, nàng thả người vọt lên, nhanh chóng lăn lộn. Tô Thị A thập lục đồng dạng mũi chân chĩa xuống đất tránh né bạo tạc. Bạo tạc qua đi, trúc đỉnh dưới đáy có một bộ trúc quan tài trùng thiên mà lên. Trúc quan tài từ từ mở ra, lộ ra một con mắt. Nhìn qua rất phổ thông, con mắt hắc bạch màu mắt. Không có yêu dị phù văn, cũng không có đồng thuật đồ án. Bất quá, khi mọi người ánh mắt cùng con mắt này tiếp xúc lúc liền sẽ cảm giác được con mắt này bên trong ẩn chứa. Cực hạn trí tuệ uyên bác tri thức, đây là một đầu đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác nắm giữ vô số tri thức con mắt. Đây là lão sư một con mắt, tạo hóa tiên tử giải thích nói, cách chương.